Hơi đau. Nhị thiếu gia, côn thịt anh thật lớn, căng quá. Lý Y Y khó chịu vặn vẹo cơ thể, muốn thoát khỏi côn thịt quá thô to, nhưng Phàn Mặc Hoàn đã đè vai cô lại, không cho cô trốn khỏi sự trinh phạt của côn thịt. Cô gái nhỏ bị bắt phải dang rộng hai chân của mình, Tiêu Huyệt run rẩy miễn cưỡng nuốt vào toàn bộ côn thịt. A, vào hết rồi. Lớn như vậy, vào tận trong bụng rồi. Lý Y mềm mại khẽ kêu lên, cô sờ thấy hình dáng của côn thịt nhô lên bụng nhỏ. Khóe miệng nở nụ cười, hai người trần truồng quấn quýt bên nhau, Tiểu Huyệt hoàn toàn vây côn thịt ở bên trong, nó co rụt lại phun ra từng dòng dâm thủy, khiến cho chỗ giao hợp của hai người ướt đẫm, hình ảnh trước mặt vô cùng dâm đãng. Thế mà người phụ nữ ở dưới thân vẫn hồn nhiên ngây thơ, dường như không bị dục vọng xâm chiếm. Phàn Mặc Hoàn nhìn thấy, trong lòng dâng lên một loại xúc động. Anh muốn hủy hoại cô, anh lập tức xoay người Lý Oai Oai lại, còn mình thì nằm trên giường. Để cho cô ngồi trên người anh, côn thịt vẫn vững vàng cắm vào cơ thể Lý Oai Oai, tư thế này càng khiến cho côn thịt của anh tiến vào càng sâu, em tự di chuyển. Người đàn ông khàn khàn nói, Lý Oai Oai cắn chặt cánh môi, cơ thể chủ động lên xuống nuốt vào côn thịt anh, bộ phận sinh dục cọ sát phát ra tiếng nức nhem nhép, Lý Oai Oai không nhịn được nói nhỏ, căng thật, côn thịt của nhị thiếu gia lớn quá. Xung quanh còn nhiều gân xanh cọ, Tiểu Huyệt em đau lắm, nhưng sao lại thoải mái như vậy? Tiểu Huyệt ngứa quá. Chỉ khi côn thịt cọ cọ mới không ngứa, mỗi lần chạm vào thật thoải mái. Càng ngày càng thoải mái, côn thịt của nhị thiếu gia thật lợi hại, em rất thích. Phàn Mặc Hoàn nằm trên giường, anh nhìn người phụ nữ nhỏ bé vô tư nở rộ vẻ đẹp trước mặt anh, cái miệng nhỏ nhắn nói ra cảm giác của cơ thể, chợt anh vô cùng cảm ơn Phàn Mặc Hàn. Nếu không có anh ấy, người phụ nữ này ở trên giường chắc chắn sẽ không cởi mở như vậy, vậy nên anh cả vẫn có tác dụng. Anh thoải mái lẩm bẩm, hả? Nhị thiếu gia, anh nói gì? Lý Oai Oai đang chìm đắm trong sự sung sướng mà côn thịt mang lại nên cô không nghe rõ. Tuy nhiên không đợi Phàn Mặc Hoàn trả lời, cô đã mạnh dạn kéo hai tay anh để lên vú mình. Nơi này cũng ngứa quá, anh xoa cho em đi. Về mặt van xin, miệng lại nói ra những lời dâm đãng. Cơ thể ướt đẫm mồ hôi vẫn không ngừng lên xuống xoa nắn côn thịt anh. Hai thái cực tương phản khiến cho máu nóng trong người Phàn Mặc Hoàn dâng cao. Được, anh gật đầu, côn thịt bỗng dựng đứng chọc lên, hai tay cũng nắm lấy hai bầu vú bắt đầu vuốt ve. A, mạnh quá, thật thoải mái, nhị thiếu gia anh dùng sức một chút. Không, em nói tay mà, không phải côn thịt anh. Nhị thiếu gia anh không cần đi vào sâu như vậy, Tiểu Huyệt vỡ mất. A, người đàn ông không kìm lòng được, anh ưỡn người lên, đâm vào người cô về phía trước. Cơ thể của người phụ nữ nhỏ bé như bị côn thịt đóng đinh, không ngừng lắc lư uốn éo. Tuy vậy lại luyến tiếc không muốn rời. A, nhị thiếu gia không cần niết đầu vú em, đau. A, nhiều quá, em không chịu nổi, em muốn ra. Đây là lần đầu tiên Lý Oai Oai lên đỉnh ở tư thế nữ ở trên. Rốt cuộc Phàn Mặc Hoàn vẫn đau lòng, hôm nay cô bị Phàn Mặc Hàn dùng sức quá nhiều nên khi Tiểu Huyệt cô co rút lại, anh liền xuất tinh. Sau khi bắn xong anh đứng dậy, nhưng vẫn duy trì tư thế cắm vào bên trong Tiểu Huyệt và bế cô lên, hai người cùng vào nhà vệ sinh. Tiếng nước tí tách vang lên, cô gái nhỏ nức nở, không phải nói một lần là xong sao, một lần mà côn thịt của tôi vẫn chưa rút ra đâu, nên lần này vẫn chưa kết thúc anh. Anh xấu quá, tiếng rên rỉ của người phụ nữ xen lẫn tiếng cười trầm thấp của người đàn ông, cùng với tiếng bạch bạch của cơ thể phát ra từ nhà vệ sinh khiến cho mùi vị dâm đãng không ngừng tăng lên, đặc biệt hương diễm.